Chàng rể siêu cấp, chương 2041, gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt kỳ lạ của Thơ Ngữ và Thu Thủy, một đám người đứng xếp thành hàng, bỗng nhiên cúi đầu với Hàn Tam Thiên, tham kiến minh chủ. Một đám người một giây trước còn vô cùng cung kính, nhưng một giây sau đã ngửa người ra sau, cực kỳ châm chọc. A ha ha ha a, ha ha ha ha, thao mẹ ngươi ấy, cười chết ta rồi. Cái tên ngu ngốc nghèo kiết xác này còn mẹ nó minh chủ nữa. Trương Hướng Bắc cười sắp phát điên. Nếu loại người này có thể làm minh chủ, vậy ta là gì chứ? CMN chứ, có thể làm tộc trưởng, ha ha. Các ngươi, Thu Thủy và Thơ Ngữ tức đến dậm chân, trông chờ Hàn Tam Thiên. Minh chủ, người hạ lệnh đi, Thu Thủy và Thơ Ngữ lập tức thay người giết những mấy tên cầu tặc này. Chậc chậc, hai vị muội muội à, các ngươi đây chính là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt. Ta có ý tốt nhắc nhở các ngươi là vì sợ các ngươi bị lừa. Trường Hướng Bắc nói xong, mấy bước đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, giật giật cổ áo của mình, khinh thường nói. Các ngươi cố gắng nhìn thử, liền cái tên mặc giống như chó này cũng xứng làm minh chủ sao? Tiểu tử ngươi nếu là người, tranh thủ thời gian ăn ngay nói thật, đừng lừa ba vị mỹ nữ người ta nữa. Ha ha, con mẹ nó ngươi đồ chó ngu, giả mạo minh chủ nào không biết, hết lần này tới lần khác muốn giả mạo liên minh người thần bí. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự chính là người đeo mặt nạ đại sát tứ phương kia sao? Trường Hướng Bắc khinh thường quét nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế, cũng có chút buồn cười. Anh là lần đầu tiên bị người ta nói mình không phải là mình đấy. Vì sao tôi không thể là anh ta? Chấm, Hàn Tam Thiên buồn cười nói. Đồ ngu, đầu óc ngươi không tốt à? Trường Hướng Bắc chỉ đầu của mình, nói tiếp. Người đeo mặt nạ hôm qua xác thực là châu bò, một trận đánh động thiên hạ, hôm nay một đám mèo cho đều đang mạo danh hắn, đều cảm thấy cách nơi đó gần, giả mạo hắn sẽ có độ tin cậy rất cao. Đáng tiếc bọn hắn đều ngu như ngươi, loại nhân vật lớn như người đeo mặt nạ, từ khí chất đến tu vi, đó cũng là người trên người, há lại để đám cho các ngươi đám có thể giả mạo. Làm như mày giống như biết anh ta vậy. Hàn Tam Thiên khinh thường cười nói. Ha ha, quen biết, thật là một đồ ngu. Tên to con sau lưng Trương Hướng Bắc khinh thường quát, không sợ nói cho ngươi, đồ ngu, đứng ngay ngắn, nghe cho rõ. Trương Hướng Bắc, Trương công tử mới thật sự là người đeo mặt nạ. Một tên to lớn khác quát, ai ai ai, khiêm tốn, khiêm tốn. Trương Hướng Bắc không quan trọng khoát khoát tay, cười nói. Bản công tử nếu như muốn vênh váo, cũng sẽ không mang đeo mặt nạ đi tàn sát đám chó Thiên Vân Đình. Hàn Tam Thiên nghe nói như thế thật là cười khổ không thôi. Cặp qua đồ ngu nói láo lại chưa từng loại nào yên tâm thoải mái nói láo, mạnh mẽ như vậy. Buồn cười nhất chính là, người thật đang đứng trước mặt bọn hắn còn đặc biệt giả mạo. Ngươi là người đeo mặt nạ, Thơ Ngữ và Thu Thủy nghe như thế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các nàng dù sao không phải như Hàn Tam Thiên am hiểu kỹ thế đạo người, tương phản lại càng giống như một tờ giấy trắng, cho nên đối với Trương Hướng Bắc không cần mặt giả mạo cảm thấy rất kinh ngạc. Nhìn thấy bộ dáng Thu Thủy với Thơ Ngữ khiếp sợ, Trương Hướng Bắc lại nghĩ lầm do mình giả mạo khiến họ sợ hãi, cây quạt trong tay lay động. Đúng thế, chính là tại hạ, Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, cô thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. gocchuyenaudio.com, vậy ngươi biết chúng ta là ai không? Sau khi Thơ Ngữ phản ứng, không khỏi hỏi, các ngươi là mỹ nữ Trương Hướng Bắc ta nhìn chúng. Cây quạt vừa thu lại, Trương Hướng Bắc cười nói. Đàm Mỹ hát văn, chúng ta là đệ tử Bích Giao Cung, người nói ngươi là người đeo mặt nạ, xin hỏi, sao chúng ta không biết ngươi? Thu Thủy lạnh giọng, khinh thường nói. Trường Hướng Bắc sững sờ, trong lòng thầm mắng mẹ một tiếng, hôm nay vẫn cứt chó gì, một cước đá lên tấm thép. Có điều chỉ bối rối một lát, hắn rất nhanh ổn định tinh thần đáp. Các ngươi không biết ta có gì kỳ quái đâu, lúc ấy ta đeo mặt nạ, không có cách nào ta muốn khiêm tốn. Có điều các ngươi nếu là người Bích Giao Cung, hiện tại biết ai là người đeo mặt nạ, có phải là hẳn là cảm tạ cho tốt ân nhân cứu mạng của các ngươi không? Đúng vậy a, các ngươi bị tên ngu này lừa, công tử chúng ta mới thật sự là người đeo mặt nạ. Lão đầu hỏi lúc này cũng âm trầm nói, chúng ta đi thôi, không cần cùng đám người này chấp nhặt. Tô Nghênh Hạ không muốn dây dưa với đám này người nhàm chán này, lôi kéo Hàn Tam Thiên đến khu bình thường. Thu Thủy kèm Thơ Ngữ chừng mắt với bọn người Trương Hướng Bắc cũng đi theo Hàn Tam Thiên lên rời đi. Ai ai ai, chớ đi mà. Mắt thấy ba vị mỹ nữ rời đi, Trương Hướng Bắc hô vài tiếng, nhưng không được ai đáp lại. Mẹ hắn, Trương Hướng Bắc buồn bực đánh một quyền trên bàn, cả người tức giận đến thực sự không được. Loại kẻ có tiền như hớn, vốn tới nơi là tỏ vẻ, mà mục đích tỏ vẻ tự nhiên là muốn mỹ nữ cắn câu. Kết quả thật sự nhìn chúng mỹ nữ, hơn nữa một lần là ba người. đáng tiếc không cắn câu. Thiếu gia bớt giận, lão đầu hói vội an ủi. Trường Hướng Bắc khó khăn điều chỉnh hô hấp, quay đầu cả giận nói. Bớt giận, giận cọng lông lấy, vịt đến miệng cứ như vậy bay đi. Mẹ chứ, ba nữ nhân kia thật sự là bình hoa không có đầu. Thiếu gia, mềm không được thì cứng rắn. Lão đầu hói cười lạnh nói. Trường Hướng Bắc nghe nói như thế, cảm xúc tức giận lập tức không còn, nhìn lão đầu hói hỏi. Người có nắm chắc không? Ta thấy tu vi của hắn chỉ là trung kỳ phiếu mịch thôi, chuyện nhỏ. Lão đầu hói cười nói. Tốt, ngươi lập tức đi sắp xếp người. Mẹ hắn, Trường Hướng Bắc lạnh giọng quát. Lão đầu hói gật gật đầu, nhìn về phía bảy người bên cạnh. Các ngươi chăm sóc thiếu gia cho tốt, nếu có chút tổn thất nào ta muốn các ngươi chết không yên lành. Ta đi trước phái người bố trí quanh mấy trăm mét bên ngoài phòng đấu giá. Lão đầu hói nói xong, lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên đang ngồi ở khu bình thường, âm trầm cười một tiếng, vội vàng rời đi. Lúc này Trương Hướng Bắc cũng đắc ý nhìn Hàn Tam Thiên ở bên kia. Đồ ngu, muốn chơi với Trương thiếu gia. Đám người muốn chơi với thiếu gia, cỏ trên mộ đã cao đến mấy mét. Chờ Hàn Tam Thiên ngồi xong, không đến một lát đèn trong phòng đã tắt, chỉ có sân ở giữa là sáng lên. Hội đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Trong lúc đó, bởi vì thân phận thẻ đen của Hàn Tam Thiên, dù anh không ngồi khu khách quý nhưng người phụ trách phòng đấu giá vẫn cầm một danh sách tới cho anh. Hàn Tam Thiên chọn một vài, giống như lần trước chiếm được nhiều thứ từ người chủ trì. Chỉ là những thứ này phần lớn đều là vài tài liệu luyện đan và đan dược thành phẩm. Trong 8 món đồ tốt anh chọn ra 4 cái. Anh cũng không biết có được hay không. Dù sao nhìn giá thật đắt liền trực tiếp chọn lấy. Gocchuyenaudio.com 2 viên đan dược, 1 viên ngọc thạch, còn có một thứ đồ chơi không biết là gì. Mà lúc này ngoài phòng đấu giá, một trận mưa tanh gió máu đang được bố trí bố cách trương.